Chương 1628, náo động mở rộng ra, cầu thạ. Chương 1628, náo động mở rộng ra cầu thạ mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tưởng cùng Sò Dì cũng không khỏi đúng nở nụ cười. Hy Nạ, không phải hắc hắc bạch bạch đại miêu miêu, mà là lớn gấu miêu Sò Dì từng chữ từng câu trợ giúp Hy Nạ củ tránh. Lớn gấu miêu nhưng là, không phải hắc hắc bạch bạch đại miêu miêu sao? Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu nhỏ hỏi lấy. Mà nghe Hy Nạ kia tràn ngập ngây thơ chất phác thú vị thoại ngữ, Trương Tưởng cùng Sò Dì liếc nhau một cái, đều cũng có chút dở khóc dở cười. Nên giống như Hy Nạ giải thích một chút, đại G-U-Me-O cũng không phải là động vật họ mèo, mà là gấu khoa động vật, cần phải cùng Hy Nạ nói một chút, nếu như là động vật họ mèo lời nói, là không có khả năng trưởng như vậy giả mạ tổ mập như vậy. Không phải, đúng lớn gấu miêu là một loại gấu kia mà. Trương Tưởng cuối cùng vì Hy Nạ thường thức nhận thức lên chính xác, còn tiếp tục về phía Hy Nạ giải thích. Ôi chao nhưng là, gấu không phải là rất lớn chỉ, rất hung sao nhưng là, đại gờ u me ho không phải đun nở dê vờ y a nó rất khả ái a. Hy Nạ có chút không hiểu về phía Trương Tưởng phản bác. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tưởng lần nữa là có chút ngữ dừng. Lẽ nào, muốn cùng niên kỷ còn như vậy ấu tiểu Hy Nạ giải thích một chút. Đừng xem đại G-U-Me-O bên ngoài khả ái như vậy, nhưng giã sinh đại G-U-Me-O đúng cắn hợp lực gần với gấu Bắc Cực, cùng hùng sám ngang hàng, tốc độ chạy trốn ở độ cao so với mặt biển 2.000m cao độ trong vùng núi có thể chạy ra siêu việt thi chạy 100m kỷ lục thế giới tốc độ đến, có thể bò lên trên 20m trở lên cây, còn có thể đem 3-4 đầu lang cho rằng đệm đùa hung tàn tồn có ở đây không. Nếu như hắn lời nói ra, không chỉ có sợ là sẽ phải bị Hy Nạ nói là dối trá, còn có thể bị Sò Dì. Nhưng mấy cái liếc mắt đến đây đi. Bởi vì, nói vậy, thật sự là quá sát phong cảnh. Đến cuối cùng, Trương Tưởng vẫn là chỉ có thể chịu quyết tâm đến, vừa đi theo Hy Nạ dùng hết số lượng rõ ràng cùng không làm thương hại đại G-U-Me-O ở Hy Nạ trong lòng khả ái hình tượng thoại ngữ, hướng về Hy Nạ giải thích. Mà trải qua liên tiếp rất là gian khổ. Ẩn chứa trong đó rất nhiều dở khóc dở cười đối thoại sau đó, Hy Nạ rốt cục rõ ràng đại G-U-Me-O đúng đại G-U-Me-O, mà không phải hắc hắc bạch bạch đại miêu miêu. Tuy là, hắc hắc bạch bạch đại miêu miêu, đối với đại G-U-Me-O hình dung, thật là cũng đủ cụ thể hình tượng là được rồi. Ồ thì ra đại G-U-Me-O thật không phải là miêu miêu a. Hy Nạ mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra, điểm cùng với chính mình đầu nhỏ nói. Ừ, hiểu là tốt rồi. Trương Tưởng thở dài một hơi nói. Mà ở cái này sau đó, Hy Nạ lại là bắt đầu ngâm nga tiểu ca khúc tới, hình như là ở biên chức kế tiếp đi vườn bách thú cần dùng đến đại G-U-Me-O chi bài hát ra mà Trương Tưởng cũng rốt cuộc xem là khá thở phào một cái. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là đem đầu chuyển hướng về phía Sò Dì phương hướng. Được rồi, Sò Dì, kia một ngày ngươi cũng cùng đi chứ. Trương Tưởng hướng về bên cạnh lôi kéo Hy Nạ tay nhỏ bé, mang trên mặt ôn nhu biểu tình Sò Dì nói rằng. Dù sao, Sò Dì một nhà tại bọn họ tới đến cái này bên trong thời điểm, nhưng là bang bất quá thiếu vội vàng à cái gì. Sò Dì trên mặt của tốc biến qua một vẻ kinh ngạc tới. Ta là nói, ngày mai ngươi cũng cùng đi vườn bách thú, có muốn hay không à? Bình thường thời gian mà nói, đều là nhiều được nhà các ngươi bên trong chiếu cố. Lúc này đây, coi như là nói lời cảm tạ đi. Làm ơn tất không cần có gánh nặng trong lòng. Trương Tưởng mặt trên lộ ra lấy mỉm cười, lại một lần nữa về phía Trương Tưởng mời. Mời, mời ta đi vườn bách thú. Sò Dì thoại ngữ đột nhiên trở nên có chút dập đầu nói lắp ba đứng lên, trên mặt cũng là dính vào một tầng không biết tên đỏ ửng. Mời, mời ta đi vườn bách thú, cái này, đây chẳng lẽ đúng á niềm cùng trong TV, vai nam chính hẹn vai nữ chính cùng đi lần đầu tiên hẹn biết dùng mượn cớ sao không phải? Sẽ không là sự thật đem Sò Dì trong nội tâm đang miên man suy nghĩ lấy. Nhìn rồi phim truyền hình đối phương, cũng là bắt đầu nhớ lại một ít linh chính mình xấu hổ nội dung đến, đồng thời còn càng nghĩ càng phức tạp. Cuối cùng, nàng dĩ nhiên là liên tưởng đến nếu như chính mình là theo Trương Tưởng sau khi kết hôn. Nếu có hài tử nói, sẽ hay không giống như hiện tại cùng đi tiếp Hy Nạ, cùng với theo Hy Nạ cùng đi vườn bách thú chơi. Đúng. Của nàng nao động đã là lớn lái đến cái này một loại trình độ. Nhất là đang nghĩ đến sau này mình, sẽ nắm hài tử tay theo Trương Tưởng cùng đi ở đường về nhà trên, lại liên tưởng đến hiện tại hai người bọn họ tay nắm Hy Nạ, phảng phất là giống như người một nhà cùng nhau về nhà vậy chẳng cảnh, trên mặt nàng đỏ ửng thì là hồng nhuận tới cực điểm. Ngay cả đầu, cũng là thật sâu chôn ở ngực của mình trên. Bất quá, vội vàng cùng Hí Nạ chuyển động cùng nhau trương tưởng, cũng là cũng không nhìn thấy điểm này. Đúng a, lẽ nào, ngươi ngày mai có sự tình sao? Trương tưởng có chút không hiểu hỏi. Không có, không có, ta ngày mai không có có sự tình. Sợ, cho nên, ta ngày mai là có thể đi sỏ gì. Rất sợ Trương tưởng đổi ý một dạng, vội vã mà phản bác, nhưng ở nói đến phần sau thời điểm, thanh âm cũng là từ từ tiểu xuống dưới. Bởi vì, nàng cũng phát giác đến tâm tình của mình tựa hồ là có chút quá kích động. Bất quá, vừa nghĩ tới ngày mai có thể cùng Trương tưởng lần đầu tiên ước hội, nàng vẫn là rất xấu hổ. Ừ, như vậy thì nói xong rồi a, ngày mai 8 giờ liền tới nhà của chúng ta tập hợp thì tốt rồi, tiện lợi không cần mang, ta sẽ nhường sổ ra ngay cả phần của ngươi đều cùng nhau làm. Ân, đã lâu không có mọi người cùng đi ra ngoài đâu, lúc này đây, thuận tiện cũng tới một người ăn cơm dã ngoại a. Trường tưởng mặt trên mang theo ước mơ khuôn mặt, đã là bắt đầu thiết tưởng phía sau chuyện. Bất quá, nghe Trường tưởng trong giọng nói mọi người, so gì mới xem như có chút thanh tỉnh lại. Mọi người sao sỏ gì có chút thất thần mà hỏi. Ừ, Runevia, Hina, Soja, Niu, còn có Hana bị các nàng A vốn là muốn gọi giật cả học tỷ các nàng cũng cùng đi, bất quá giật cả học tỷ không có liên lạc với, mà những người khác thì có công tác còn bận việc hơn đây. Trương tưởng dùng tay trái đếm nhân số, hướng về sỏ gì giải thích. Quả nhiên, đúng mọi người sao, tuy là đã sớm biết không thể nào là chỉ đem lấy ta một người mà thôi. Bất quá, vẫn còn có chút thất lạc gá sỏ gì có chút sự tình mà nghĩ đến lấy. Bất quá, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là mất mát một trận sau đó, liền lập tức mà một lần nữa chấn phấn. Ân, nỗ lực lên, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể ở lúc này đây vườn bách thú cuộc hành trình bên trong, tìm được đột phá cáo bạch cơ hội sỏ gì ở thay mình cổ động lấy. Sỏ gì, ngươi đang làm gì à? Trương tưởng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn sỏ gì đang ở âm thầm khuyến khích động tác. Không có, chỉ là bỏ rơi một cái tay mà thôi. Sò gì cười giải thích. Bất quá, nội tâm của nàng trong cũng là làm quyết định. Mà đang ở cái này cực giống một nhà ba người hành tẩu trong, bọn họ cũng rốt cục đạt tới ra chỗ ở đường phố mà kỳ rủ kỳ lên tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.